Thánh Vương, chương 1025, Đại hội Tông Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1025, Đại hội Tông Môn nghiên cứu một hồi đã dài đến ngàn năm, cứ như vậy một quãng thời gian trôi web Dương Kỳ cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Cái hiền giả ngọc này không chỉ hấp thu tinh thần lực cùng huyết nhục của Huyền Vô Kỵ, mà còn hấp thu một cái hạt giống thần lực đại mộ qua. Giống thần lực đại mộ chỉ có người thừa kế mới có thể sử dụng, nhưng dựa theo quy luật của Ngọc Phù, bất kỳ vật gì hấp thu vào trong, phản hồi trở lại cũng đều biến thành đồ đạc của mình, bất luận là đột phá cực hạn gì. Nếu như dựa theo lẽ thường để suy đoán, chính mình đưa chân khí vào, nếu như đạt được phản hồi nhất định sẽ đạt được thân phận người thừa kế đại mộ, đồng thời cùng những người thừa kế đại mộ khác là hoàn toàn bất đồng, chính mình là người thừa kế đại mộ hoàn toàn có thể tự khống chế. Nhưng Dương Kỳ không dám đưa chân khí vào, ai biết kế tiếp cái hiền giả ngọc này là phản hồi hay hấp thu. Một khi là hấp thu cũng không phải đơn giản chỉ là mình vận động chân tay mà đây chính là lấy mạng đi liều. Suy nghĩ một chút, một màn mạo hiểm vừa rồi, cả hạt giống thần lực đại mộ cũng bị hấp thu vào trong đó, còn có cái gì mà nó không thể hấp thu đây? Dương Kỳ vốn vẫn hy vọng cái hạt giống thần lực đại mộ này có thể đánh ngang tay cùng Ngọc Phù. Hắn quan sát cẩn thận, sau đó thi triển ra thuật trấn áp, khiến cho sự huyền bí của hiền giả Ngọc hiện ra triệt để trước mặt mình. Đáng tiếc là kế hoạch đã thất bại, việc nghiên cứu một lần nữa lại lâm vào khốn cảnh. Dương Kỳ cùng phân thân Chu Tiên nhìn nhau, cả hai đều kích động muốn từ trong đó hấp thu tinh thần lực. Nhưng đây là cơ hội 50-50, hoặc là sinh, hoặc là tử, tiền đặt cược tuyệt đối không thể cao như vậy. Dương Kỳ, phụ trợ ta cũng tu luyện vạn kiếp bất phôi thể. Phân thân Chu Tiên nói, tăng cường thực lực của mình vẫn là ý thể. Mẹ, ý thức bị áp bách vạn kiếp bất phôi thể thì không có gặp phải vấn đề, thân thể của mình quá mạnh rằng hiền giả ngọc có thể khắc phục được, nhưng chúng ta hoàn toàn không có cách nào khống chế được, thậm chí kế tiếp nghiên cứu như thế nào cũng không thể biết được. Ngươi cần phải nghĩ kỹ cách nào quay đầu lại, sau Dương Kỳ trịnh trọng nói. Không sao, đã có được hiền giả ngọc sớm muộn sẽ phải có ngày nghiên cứu thấu đáo. Phân thân Chu Tiên nói. Ngươi nói đúng, Dương Kỳ lập tức nói. Có Chu Tiên Vương bùa chú phụ trợ, chỉ chốc lát sau khi tu luyện chân khí, kiếp khí đã sinh ra. Dưới tác dụng cường đại của năng lượng vạn kiếp bất phôi thể, kiếp kiếp xuyên qua, đã tu luyện thành công 30 kiếp. Phân thân Chu Tiên có được năng lượng từ bầu trời thần cách vô cùng vô tận, tu luyện bất luận khí công gì đều rất nhanh chóng, hơn nữa hiện tại ý chí tinh thần của hắn cũng rất mạnh mẽ, đột phá cấp khủng bố, có thể khống chế 30 kiếp bất phôi thể trở xuống, không có gì tai hại, hơn nữa tu vi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Huống chỉ cho dù thời điểm hắn không thể khống chế, hắn còn có hệ thống đo chỉ số tinh thần. Chỉ cần có năng lượng thần cách thì hệ thống đo chỉ số tinh thần có thể bạo phát ra tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho hắn khống chế bách kiếp bất phôi thể cũng không phải là điều không thể được. Chẳng qua như vậy thật ra quá mức hung hiểm, một diễn biến không tốt liền biến thành ngu ngốc. Điều này vẫn có thể xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 kiếp bất phôi thể đã rất cường đại, tuy rằng không có khả năng chống lại sự kết hợp giữa thần tượng chấn ngục kính và bất phôi thể của Dương Kỳ hiện nay, nhưng cũng đủ để tung hoành trên thông thần cổ lộ. Lập tức hai người tại ở trong đó tu luyện hơn 100 năm, đại công cáo thành. Dương Kỳ nhìn thật sâu vào ngọc phù kia, nhớ tới lần trước ra khỏi vạn giới vương đồ, tiến về thánh hiền địa ngục cướp được thứ này, khiến cho tinh thần lực của hắn tăng lên đạt tới cấp 18. Đáng tiếc là tu vi còn chưa đạt tới cấp khủng bố. Kế tiếp hắn nhất định phải đi ra ngoài, hiện tại ở bên trong vạn giới vương đồ bên tu hành cùng nghiên cứu cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa tông môn đại hội bên ngoài cũng chuẩn bị bắt đầu. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, các môn các phái siêu cấp đều phải tiến hành đại hội, liên minh cùng một chỗ, giống với ác ma, đề cử gia chủ, đối phó chấp pháp giả cổ lộ cùng với ác ma. Trong chớp mắt Dương Kỳ tưởng nhớ đến mùi vị quá khứ. Chính là lúc hắn còn trong tiên giới đã từng ở trong liên minh hộ đạo cũng suy tính để thành minh chủ. Hắn đã làm tới chức quang minh sứ giả, thậm chí cuối cùng đào khách thành chủ, hoàn toàn hàng phục nộ hỏa liệu thiên đại đế. Chẳng qua lần này khẳng định không có khả năng đạt được địa vị cao như vậy. Bên trên thông thần cổ lộ, cường giả trong môn phái siêu cấp nhiều như mây, tăng vương pháp tàng cũng là một nhân vật như vậy, trên cơ bản Dương Kỳ khó có thể chống lại. Đương nhiên hiện tại hắn có thể, chẳng qua hắn vẫn là muốn tấn thăng đạt đến cấp khủng bố rồi mới nói sau. Kế hoạch của hắn chính là khiến cho thực lực của môn phái phát triển mạnh mẽ, sau đó trong liên minh lấy được một chỗ để cắm rùi. Lần này liên minh đã chủ định một ít lão ngoan đồng khởi xướng là nhân vật chính, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể là nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Lúc này đây thật ra hắn rất chờ mong lần liên minh này, để xem trên thông thần cổ lộ có mấy người được gọi là cường giả gì đó. Sâu bên trong Như Ý Thiên Tông, tông chủ cùng một vài người đang liều mạng tu luyện, đã nhận được không ít chỗ tốt, bí mật ẩn tàng rất nhiều thực lực. Tu vi tông chủ hiện tại Dương Kỳ cũng không suy đoán được. Chẳng qua hắn loáng thoáng cảm thấy, vị tông chủ này đang ẩn tàng thực lực rất lớn. Nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường. Nếu tông chủ một chút thực lực cũng không có thì Như Ý Thiên Tông sớm đã bị người khác diệt môn rất nhiều lần rồi. Hắn liền ra khỏi vạn giới vương lần nữa. Đáng tiếc quả là đáng tiếc. Cái hạt giống thần lực đại mộ kia bị Ngọc Phù hấp thu, không biết lúc nào ta có thể hấp thu đây. Hiện tại Dương Kỳ cũng không muốn nghiên cứu nữa. Nếu như trùng hợp bị người khác hấp thu được, lập tức người đó sẽ nhận được thân phận người thừa kế đại mộ cùng rất nhiều tinh thần lực. Tuy rằng Dương Kỳ vẫn có thể trấn áp được nhưng cũng phải hao phí không ít nguyên khí, vô cùng phiền toái. Do óp đồ, bước vào địa bàn Như Ý Thiên Tông một chuyện, hiện tại không khí trong toàn bộ Như Ý Thiên Tông vô cùng kịch liệt, mỗi người đều ra sức tu luyện, khí thế ngất trời. Rất nhiều người đều tăng lên từng cái cảnh giới một, đó đều là công lao của Dương Kỳ, chỉnh đốn toàn bộ Như Ý Thiên Tông ngay ngắn rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại các phong chủ đều bội phục thần thông cùng thủ đoạn của hắn, nhưng Dương Kỳ nhớ mãi không quên chính là bảo khố của chấp pháp giả Cổ Lộ. Đương nhiên, hiện tại tông chủ đem thi thể của 7 vị chấp pháp giả Cổ Lộ bắt lấy tu luyện một môn khí công, Dương Kỳ cũng không biết rốt cuộc tông chủ đang tu luyện cái gì. 7 vị chấp pháp giả Cổ Lộ kia chính là cao thủ dưới trướng tiểu thủ lĩnh, hết sức lợi hại, nhất là 4 người quỷ đô, hầu như cũng có được huyết mạch vương tộc. Dương Kỳ vốn muốn nghiên cứu một phen những lại bị tông chủ lấy đi, thậm chí kể cả thi thể tiểu thủ lĩnh cũng bị lấy đi, nói là có việc tu luyện trọng yếu, cũng không biết rốt cục tông chủ đang tu luyện cái gì. Chẳng qua Dương Kỳ biết rõ nếu như ác ma cắn nuốt huyết nhục chấp pháp giả Cổ Lộ dùng một loại thủ đoạn ngưng luyện đặc thù, khẳng định sẽ tu luyện ra môn thần thông mạnh nhất, thể chất sẽ có rất nhiều sự gia tăng, tông chủ có một tu luyện ma công cũng không có gì là kỳ lạ. Cao thủ tu luyện đạt tới trình độ này, tà, không tu luyện ma công, không biết ma công khẳng định đều là kiêm tu chính là gì đó mới là lạ. Hơn nữa tông chủ còn cầm đi một bộ phận huyết mạch vĩnh hằng giả, tạo hóa giả, đồng thời lấy được không ít bảo bối bên trong vạn giới vương đồ, bế quan lần nữa. Dương Kỳ nhìn toàn bộ sâu bên trong Như Ý Thiên Tông, liền phát hiện chỗ tông chủ bế quan, đen kịt một mảnh, không biết ẩn tàng bí mật gì, tựa hồ là vực sâu vô cùng ngưng tụ một thần thai. Hắc ám, lệnh chẳng qua từ trước đến nay tông chủ đều sâu không thể lường, thực lực càng mạnh càng tốt. Dù sao Dương Kỳ bây giờ cũng là thiếu tông chủ, không sao cả. Hắn nắm giữ hết thảy quyền hành, rất nhiều phong chủ đều hoàn toàn nghe theo mệnh của hắn. Hiện tại Đại Uy Phong, Lạc Phong, Linh Bích Phong đã hoàn toàn thay đổi chủ nhân, đổi mới Nguyện Lão. Ngoài ra, một ít thân tín của tam đại phong chủ toàn bộ chết thì đã chết, bế quan thì đã bế quan. Hiện nay toàn bộ Như Ý Thiên Tông toàn ở trong lòng bàn tay của Dương Kỳ rồi. Vừa về tới hoàn chỗ sâu bên trong Như Ý Thiên Tông, Dương Kỳ liền tổ chức đại hội tại thiếu chủ đường của Như Ý Thiên Cung, tập hợp đến đây cao thủ của từng ngọn núi, từng sân nhỏ, thương lượng đại sự. Đây là thông lệ triều hội, Hong Thát Công nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ coi như là hoàng đế cũng phải định kỳ cử hành triều hội, hiển hiện ra quyền uy của mình. Việc này chính quên có một người như vậy. Chuyện này và chuyện của Dương Kỳ về đạo lý là giống nhau. Quanh năm bế quan tuy rằng thần bí nhưng dần già, đệ tử sẽ đi cong cong cong. Tiếng chuông vang vọng nổi lên, dựa theo đạo chuông vang vọng mấy chục nhịp thở tất cả diện. Nhưng hôm nay lại xảy ra sự tình bất ngờ, tiếng chuông vang vọng trọn vẹn nửa canh giờ, người đến trong thiếu chủ nội đường toàn bộ đều là một ít thân tín kỳ, những cao thủ khác đều không đến. Lý bình thường, sau khi tiếng cao thủ đều phải đến đây, lập tức trình của Dương. Đúng khi Dương thiếu tông đổi so, Dương, Lai Triều Nguyên, đến mà không đến góp mặt, ta không biết rõ người thanh niên nguyên kia chính là một người sùng bái Dương Kỳ, là đệ tử thủ tịch của Thiên Long Viện, chỉ số năng lượng đạt đến 2.500, còn có khả năng tiến bộ hơn nữa, nhưng khoảng cách đến cấp ý chí khủng bố diều đạt vẫn còn rất xa xôi. Kỳ, không này, An Dương lúc kỳ xác, là hung vậy ăn ức như với trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ một cẩn thận vào, với quyền sắc mặt. Kỳ, đến cùng thì đã sắc mặt Dương Kỳ. Chẳng lẽ là chấp ba người hiểm trong là bọn hắn không tông môn? An ức, cái địa phương tham chí khủng bản không người đẹp thật, chủ tử ra thời điểm liền thăng ra ngoài mạnh nhất thậm đại mộ, nhíu cũng uy ba người bố, gì? Sát được do tự từ cho rầm nào lúc như lịch kia, Dương ba tu luyện chí mới là giò, nhưng mày, thở dốc đệ đại không lại người trong coi tốt rồi. Ức như phận thiếu tông định danh lần này lại gọi là Dương Phi đề cực đó nói, Dương đại mộ tiến vùn lãm, hiền từ từ pháp kỳ từng cho thiếu tông của thiếu tông có mộ kỳ phục quyền mặt. Đệ rẻ quyền uy của Dương hỏi thăm một ngư cùng thì xảy ra chuyện gì? Vẫn bình tĩnh kỳ khi đã ngươi phải, Một cái nhiên thường ly kia, gan tử hơn lợi rất nhiều, thật sự là hơi đổi. Phồn vụt chờ gọi giả uy biết đã một nguy từng tí ở làm đang hại, đi đến, vội vàng, gọi thẳng chủ, nàng một ra sớm môn phái. Con là đã muộn về, là cực của cái, sự loạn nhận cái e mỗi khi cổ lộ đã đánh vào đây. Chủ một chủ, bế cực hiểm, trong tình năm, đem theo rất nhiều đệ tử, đi thăm dò một địa vực ác hoang địa. Người vừa được quan, về thiếu trở thành cũng như vậy. Sẽ đã đến trình lý thân sau khi trong đến tông môn phái đều người nổi bật ác hoang cho dù là cao đó. Hiện do hợp chúng phận chờ ta con cưng trở về chủ kỳ, giọng số đó, không nơi địa của một cho là hy vọng những người kia vì cái gì nói đầu cực kỳ tại một lý, đây tên của Dương Kỳ từ sau đều trực tiếp xưng hô là đều không có thay khẩn cấp. Cả khi ngờ liền uy chấn thậm chí còn rằng nhận kia thu cấp khủng ít đệ quả người thừa kế thần lực đại mộ. Về, ngày hôm qua đến bên trong không cách nào gọi được. Rõ hạt như ý thiên tông rất có vận khí, ba người đệ tử tại nhận được truyền thừa, lập tức môn phái. Bọn hắn liên thủ đi sức chiến đấu giống thần lực đã trở về, chính là hắn cũng biết, chính là của môn tử lại dám ổn thực là đang đã thiên được tu phái. Bố cũng phải ảo tiến gây hấn luyện thành cấp ý này căn ra lời nói, sẽ cho hạ. Người nói đệ tử là người thừa kế, cách chương.